Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, Khảo Thí Bia. Lâm Long nhìn người này thanh niên một mắt, phát hiện không có bất kỳ ấn tượng, lúc này lễ phép tính nhẹ gật đầu. Không tệ, ha ha, ta nhìn thấy tiền bối khí thế cường đại như vậy. Đã biết rõ tiền bối là tới tham gia tỷ thí. Tiền bối, tham gia tỷ thí có thể không dễ dàng như vậy. Cần đi khảo thí thực lực. Nếu như thực lực không có đạt tới yêu cầu, là không thể tham gia. Thanh niên nhìn xem Lâm Long thập phần tôn kính nói. Ở nơi nào khảo thí? Lâm Thành không khỏi hỏi. Hắn thật đúng là không biết. Vốn tưởng rằng trực tiếp lên đài là được. Cùng lúc ấy tại tiểu vũ trụ cử hành phong hào thánh tôn tỷ thí đồng dạng. Xem ra cái này tỷ thí cùng tiểu vũ trụ tỷ thí rất không giống với. Tiền bối đi theo ta. Thanh niên ý cười đầy mặt nói. Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp đi theo thiếu niên. Cũng không sợ thiếu niên có âm mưu gì. Hai người thực lực cường đại. Dù là thanh niên là vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả. Đối với bọn họ mà nói cũng hoàn toàn không đủ xem. Rất nhanh, thanh niên mang theo Lâm Long đi vào một cái quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường người ta tấp nập. Tại quảng trường trung ương, có một cái cự đại mộ bia. Tiền bối, chứng kiến cái kia khối mộ bia sao? Chỉ cần bắt tay phóng đi lên, mộ bia tách ra đủ mọi màu sắc hào quang là được rồi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem. Lâm Long nói ra. Lâm Long xem trong chốc lát. Có rất nhiều thực lực cường đại cường giả bắt tay phóng đi lên. Kết quả đại bộ phận đều là không có động tĩnh. Chỉ có một phần nhỏ có thể tách ra nhan sắc. Bất quá không phải đủ mọi màu sắc. Mà là màu vàng. Có chút bạch sắc. Trước mắt chỉ có một người. Lại để cho khảo thí bia tách ra tam trung nhan sắc. Đáng tiếc thực lực không đủ. Cũng không có tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Những người này cũng không thất vọng. Khảo thí sau liền trực tiếp đã đi ra. Trước khi Lâm Long còn tưởng rằng là mộ bia. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai là khảo thí thực lực tấm bia đá. Toàn bộ mọi người hội tới nơi này khảo thí sao? Lâm Long nhìn về phía thanh niên hỏi. Không phải, như loại kiểm tra này bia tại rất nhiều địa phương đều có. Tiền bối, ngài hiểu được sao? Lúc này, thanh niên đột nhiên rất nịnh nọt nhìn xem Lâm Thành. Tựa hồ tại hữu ý vô ý nhắc nhở lấy Lâm Thành cái gì? Hiểu được, cái này cho ngươi. Lâm Thành theo không gian giới chỉ ném ra một vạn khối hắc diệu thạch. Thanh niên liên tục không ngừng tiếp được. Một cái kính cảm tạ. Sau đó kích động rời đi. Đây là Lâm Thành vừa mới nhìn đến những người khác làm như vậy mới hiểu được. Như thanh niên như vậy, có lẽ tự là chuyên môn dẫn đường. Nói cho người khác biết một ít trụ cột tri thức người dẫn đường. Sau đó từ đó lấy được chỗ tốt. Trách không được vừa rồi chủ động tới đến gần. Còn như vậy ân cần dẫn bọn hắn tới nơi này khảo thí. Đi, chúng ta đi thử xem. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, rồi sau đó bay thẳng đến khảo thí bia bay đi. Lúc này, vừa vặn có một gã vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả ly khai. Người này cường giả tuy nhiên là vũ trụ cảnh đỉnh phong, nhưng để tay đi lên khảo thí bia một điểm phản ứng đều không có. Thực lực còn không bằng vừa rồi một gã vũ trụ cảnh trung kỳ. Ít nhất người ta có thể cho khảo thí bia biểu hiện một loại nhan sắc. Lại là một gã vũ trụ cảnh trung kỳ rác rưởi. Vừa mới nhìn đến có vị vũ trụ cảnh trung kỳ tiền bối lại để cho khảo thí bia biểu hiện nhan sắc. Cái gì A Miêu A Cầu đều đến khảo nghiệm. Thực cho rằng cái này khối khảo thí bia là khảo nghiệm bọn hắn thực lực đấy sao? Một vị vũ trụ cảnh đỉnh phong lão đầu mặt mũi tràn đầy không vui nói. Bọn hắn sở dĩ tới nơi này, chính là vì xem cường giả khảo thí. Kết quả đi khảo thí tất cả đều là con sâu cái kiến. mà ngay cả vũ trụ cảnh trung kỳ con sâu cái kiến đều đã đến. Thật sự là không biết tốt xấu. Rất nhiều vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám đi khảo thí. Kết quả vũ trụ cảnh trung kỳ đến chạy tới rồi. Cái này lại để cho bọn hắn rất không thoải mái. Những lời này Lâm Long tự nhiên đã nghe được. Nhếch miệng mỉm cười, cũng không có để ý. Rồi sau đó bắt tay đặt ở khảo thí trên tấm bia. Tấm bia đá không có bất kỳ phản ứng. Lâm Long nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết thực lực của hắn mạnh như vậy, không có khả năng không có phản ứng a hát. Con sâu cái kiến, cút nhanh lên a ngươi. Mất mặt xấu hổ, lại là một gã vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả mở miệng nói. Gặp tấm bia đá không có bất kỳ phản ứng, hắn nói chuyện cũng trở nên không khách khí. Có thể hay không muốn vận chuyển năng lượng? Bên cạnh Độc Cô Hoành nói ra. Ta thử xem. Một giây sau, Lâm Long vận chuyển toàn thân năng lượng. Lập tức, tấm bia đá phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Bay thẳng thiên cấp, sặc sỡ lóa mắt, rát. Vừa rồi tên kia vũ trụ cảnh đỉnh phong cường giả lập tức há to mồm. Rồi sau đó, cúi đầu lặng lẽ đã đi ra. Không có biện pháp, hắn sợ đợi chút nữa Lâm Long tìm hắn phiền toái. Bằng vào vũ trụ cảnh trung kỳ lại để cho khảo thí bia tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Còn bay thẳng đến chân trời. Cái này không phải bình thường cường. Thật là cường. Người ở chỗ này đều mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem Lâm Long. Trong mắt bí mật mang theo lấy hâm mộ. Tới phiên ngươi, Lâm Long thu hồi năng lượng lui sang một bên. Sau đó Độc Cô Hoành học Lâm Long bộ dạng bắt tay đặt ở khảo thí trên tấm bia. Vận chuyển năng lượng, giống như Lâm Long, khảo thí bia đủ mọi màu sắc hào quang bay thẳng đến chân trời. Hiện trường lập tức xôn xao, không hiện ra một cái đều không hiện ra. Vừa xuất hiện liên tiếp tự là hai cái, hai người kia bề ngoài giống như hay là cùng một chỗ. Chẳng lẽ là cái nào đó thực lực đệ tử? Có thể nuôi dưỡng được hai cái siêu cấp cường giả. Cái này cái thế lực tuyệt đối thập phần lớn đại. Chúc mừng hai vị đạt được tham gia tỷ thí tư cách. Đây là tư cách bài. Tỷ thí đem tại một tuần lễ sau cử hành. Người tới, mang hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi. Một vị lão giả, đột nhiên từ trong đám người mang theo hai gã thủ hạ đi tới. Xuất ra hai khối hỏa hồng bài tử cho Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Sau đó, cái kia hai gã thủ hạ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nói. Hai vị tiền bối đi theo ta. Sau đó, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đi theo cái này hai gã vũ trụ cảnh sơ kỳ thủ hạ đã đi ra. Mọi người thập phần hâm mộ. Đáng tiếc, thực lực là hâm mộ không đến. Đi theo hai người sau khi rời đi, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đi vào một tòa hoàn cảnh yêu mỹ ngọn núi. Trên ngọn núi kiến trúc rất nhiều, đã tụ tập rất nhiều người. Những này ngồi ở trong lương đình đánh cờ, đánh đàn, nói chuyện phiếm, đều không ngoại lệ. Trên người toàn bộ phát ra cường đại khí tức. Những người này khí tức trên thân so người ở phía ngoài không biết cường to được bao nhiêu lần. Có lẽ đều là tới từ ở tất cả cái thế giới VIP nhất cường giả. Tới tham gia tỷ thí lần này, hai vị tiền bối, cái này là chỗ ở của các ngươi. Hàn xá đơn sơ, còn hy vọng các ngài chớ để ý. Tạm thời ủy khuất một chút, vãn bối tựu cáo lui trước. Nói xong, hai người này trực tiếp đã đi ra. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhìn chỗ ở của mình. Là một tòa cỏ tranh phòng, hoàn toàn chính xác rất đơn sơ, bất quá mở cửa xem xét, bên trong có khắc càn khôn, lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa, tất cả đều là hắc diệu thạch lắp đặt thiết bị mà thành. Liền giường, cái bàn, ghế, đều không ngoại lệ, tính toán ra, tựu là gian phòng này phòng, đoán chừng đều hao phí tối thiểu hơn 1.000 vạn hắc nham thạch. Móa nó, cái này còn đơn sơ, liền sàn nhà đều là hắc diệu thạch, cái này cái thế lực thực sự tiền, không lạ có thể tổ kiến vũ trụ cảnh cường giả tỷ thí. Ngươi nói có phải hay không là Vân Tôn thế lực? Lúc này, Độc Cô Hoành đột nhiên mở miệng nói, không biết, bất quá có khả năng, chúng ta ra đi xem có hay không cường giả chân chính. Nói xong, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành đóng cửa đi ra ngoài rồi. Trên ngọn núi người tuy nhiên rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Long cùng Độc Cô Hoành mà nói vẫn còn có chút không đủ xem. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.